Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, thứ 87 tiết zombie vây thành. 3. Ngoài trụ sở, kia mấy nghìn vạn zombie đã đánh tới. Chúng nó bộ đội tiên phong đã đến ngoại hoàn thành phòng tuyến. Xa xa nghe thấy được nhân loại mùi thịt vị, zombie các đô hưng phấn, gào khóc giống kêu lên. Thanh âm kia một lãng so với một lãng cao, vang vọng rung trời, ở này đó không có đầu óc zombie trong mắt, trong căn cứ mấy trăm vạn nhân loại chính là di động thịt vò. Còn là mới mẻ, màu mỡ nhiều nước, ai có thể bắt được bọn họ, ai là có thể ăn no nê, quá nhanh ăn ngốn, chúng nó giống lớn kêu, miệng túi chảy ra tanh hôi phát hoàng một giọt tích nước dãi. Mở hai cánh tay lợi trào cấp khó dằn nổi hướng phía trước phương mới mẻ thịt vò đánh tới. Khai hỏa, đánh chết chúng nó. Phòng tuyến ngoại, một danh chỉ huy sĩ quan khàn cả giọng cầm gươm chỉ huy gầm rú. Đỏ rực trên mặt toát ra không biết là khẩn trương còn là sợ hãi mồ hôi hỗn hợp hôi nê từ dưới ba. Thượng chảy ra. Zombie bộ đội tiên phong mặc dù không thể hòa đại bộ phận đội so sánh với. Thế nhưng cũng có cái mấy vạn chỉ zombie, kia từng nhóm một zombie, một chen một, chi chít, xa xa nhìn lại tất cả đều là hắc đen thùi một mảnh. Chúng nó thân rừng cây bàn đếm không hết cánh tay, dương tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, gào khóc liền xông lại, đạn bắn vào chúng nó trên người. Giống như là một giọt mưa giọt nước nhập biển rộng, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, cơ hồ là không có hiệu quả chút nào. Chúng nó căn bản là không sợ đau, đạn bắn vào trên người, trừ đốn một trận bước chân, chúng nó sao có bất kỳ cảm giác, đoạn cái cánh tay, chúng nó còn có cánh tay kia ở thân, cắt ngang một chân, chúng nó còn có thể trên mặt đất bò đi tới, đánh xuyên qua bụng. Chúng nó kéo rốt tiếp tục đi. Chúng nó cơ hồ là đánh không chết điều kiện tốt nhất xung phong chiến sĩ. Chỉ cần chúng nó đầu còn đang, chúng nó cũng sẽ không dừng lại tiến công nhịp bước. Trước mắt thịt tươi đang không ngừng hấp dẫn chúng nó. Vì ăn được nhân loại, chúng nó phó ra cái gì đại giới đều là đáng giá. Điểm này, theo chúng nó viết lưu càng dài nước bọt và chúng nét mặt hưng phấn ánh mắt liền đã nhìn ra. Thằng khốn, đánh đầu, chỉ có bắn trúng đầu này đó zombie mới có thể tử vong. Các ngươi này đó nhị hóa, tiền tuyến các quân quan không ngừng ghé qua ở thủ vệ trong đám người. Gầm rú nhắc nhở những binh lính kia, dân đoàn xạ kích phương thức, có lẽ là đầu bởi vì thứ nhìn thấy nhiều như vậy zombie cùng nhau tiến công. Phòng tuyến thượng nhân đều có chút sợ ngẩn cả người. Ngay từ đầu cơ hồ đã quên zombie đầu nhược điểm là đầu. Cầm lấy súng chi chính là một trận binh lách cách bằng hết sức loạn phóng. Kết quả đại đa số đạn không phải đánh vào zombie trên người chính là đánh bay. Không có mấy người bắn trúng zombie đầu muốn hại. Khó khăn ở sĩ quan hòa có kinh nghiệm lão binh đốc thúc hạ. Bọn họ mới nhớ tới muốn ngắm trúng zombie đầu nổ súng. Thế nhưng lúc này. Phát mỗi người đạn lại không nhiều là money sau đó tục đạn còn có thật nhiều không vận chuyển đưa. Lên đến, trung hoàn cửa thành, chỗ đó còn có thật nhiều quần chúng tác ở nơi đó. Binh sĩ ra vào đô khó khăn, đạn dược vũ khí căn bản vận bất ra. Trước trận, những thứ ấy zombie các trừ ngã xuống mấy nghìn cỗ thi thể ngoài. Còn có rất nhiều zombie ở lục tục xông lên, nã pháo. Ném lựu đạn, phát giác binh sĩ dân đoàn các không có bao nhiêu đạn. Chỉ huy sĩ quan lập tức ra lệnh, trong nháy mắt, càng phát hỏa pháo, càng phát phi đạn, thậm chí là càng phát lựu đạn đô kéo cháy hoa chiêu trước mặt zombie đàn đánh tới. Khói thuốc súng qua đi, trận địa thượng lưu lại một từng mảnh tiêu hồ thi thể thịt khối. Đã không có mấy zombie còn là đứng. Thật tốt quá, chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi, binh sĩ các, dân đoàn các chiến sĩ đô đứng lên lẫn nhau vỗ tay hoan hô. Tâm tình sảng khoái, ở bọn họ trong lòng, nhân loại thủy chung là tối kiêu ngạo, trước mắt zombie chẳng qua là đôi không có đầu óc bia đỡ đạn. ngao thế nhưng không đợi bọn họ cao hứng bao lâu. Liền lại nghe đến từng đợt kỳ quái zombie giống lên một tiếng. Ngay sau đó, một đoàn đông nghịt chim to vút lên trời cao mà háng. Chúng nó hồng hồng mắt, thật dài cánh, đầy lợi chảo, chiếu quân đội phòng tuyến lý chiến sĩ các quân quan đầu chính là một trận loạn chảo. Loạn gãi, loạn thao, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta các khó lòng phòng bị. Phòng tuyến trận địa lý một mảnh hỗn loạn, tiếng súng bình bình loạn hưởng, zombie điểu gào khóc kêu loạn. Cuối cùng, mỗi chỉ chim to đô cầm lấy một nhân loại bay đi. Nhìn, zombie đàn lại tới, hỗn loạn qua đi, đại đa số mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần. Xuyễn qua khí đến, một mắt sắc nhân liền chỉ vào phòng tuyến bên ngoài hô. Xa xa, lại có rất nhiều, vô vàn zombie vây quanh qua đây. Chúng nó ô mênh mông nhìn không thấy đầu. Răng dài nhe nanh múa vuốt tàn bạo liền hướng bọn họ nhào tới. Trời ạ, chúng nó nhiều như vậy. Đánh không chết, đánh không xong, chúng ta xong, mau chạy đi. Một dân đoàn quần chúng bị zombie điều đánh bất ngờ qua đi. Trong lòng lưu lại bóng mờ, lúc này nhìn thấy lại có nhiều như vậy zombie nhào tới. Trong lòng phòng tuyến rốt cuộc hỏng mất. Nói lắp run rẩy ném xuống thương cái gì cũng không cố liền chiều cửa thành chạy đi. Hắn này một chạy được không? Rất nhiều người dân đoàn quần chúng cũng bắt đầu noi theo hắn. Cũng không thủ phòng tuyến. Vù vù một đoàn, nhao nhao ném xuống súng ống liền mất mạng chạy trốn. Về, tự ý rời bỏ vị trí công tác ngay tại chỗ tử hình. Các quân quan mặc dù giống giận nỗ lực ngăn cản dân đoàn chạy trốn. Thế nhưng đại đa số nhân còn là đánh tơi bời đào tàu. Trận địa thượng, chỉ còn lại kia mấy vạn kỷ luật nghiêm cẩn quân chính quy binh sĩ hòa số ít không sợ chết dân đoàn. Chiến sĩ, trận địa ngoài, zombie các thân ảnh càng ngày càng gần. Đạn pháo đã không đủ dùng. Đạn cũng không có bao nhiêu. Không có thương, không có pháo. Bọn họ này đó người thường ở này đó răng nanh lợi chảo. Không sợ đánh không sợ chết zombie trước mặt, chính là cho không, gió bắc vù vù thổi. Xa xa kia zombie ủng tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Không ai lại cho rằng phòng tuyến còn thủ được, bọn họ những người này đã định trước chính là zombie thức ăn. Áp lực càng lúc càng lớn, các chiến sĩ chán đô toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng ở đánh trống, nắm bắt trong tay cương thương, đốt ngón tay trắng bệch, bọn họ cũng sợ hãi, cũng muốn chạy, tượng dân đoàn như nhau chạy trốn. Thế nhưng phía sau còn có gần trăm vạn nạn dân còn chưa có triệt đến chung hoàn thành đi. Bọn họ không thể lui. Thượng lưỡi lê, chúng ta cùng chúng nó liều mạng. Thời khắc mấu chốt, tóc trắng xóa căn cứ tư lệnh tới. Trong tay hắn là một phen trang bóng lưỡng lưỡi lê cương thương. Tiêu Dật buông vọng kính mắt, rũ xuống mí mắt, hắn vốn là muốn cùng căn cứ tư lệnh cùng đi tiền tuyến cùng zombie quyết chiến sinh tử. Thế nhưng căn cứ tư lệnh lại không chuẩn hắn đi, làm tiêu gia phe phái nguyên lão, có bảo hộ gia chủ an toàn nghĩa vụ. Tư lệnh biết rõ lần này cùng zombie thi đấu là có đi không có về. Tiêu Dật là tiêu gia vị lai người thừa kế duy nhất. Tự nhiên không thể để cho hắn đi chịu chết, mặc dù tiêu Dật đã là mau đạt được tam giai cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nhấp mân dài nhỏ lạnh bạc môi, tiêu Dật như là hạ cái gì quyết tâm tựa như, một cái xoay người lên núi lễ Phật hậu căn cứ thực nghiệm sơn động đi đến. Thực nghiệm trong sơn động, còn là kia gian phòng thí nghiệm. Thẩm Phi Phi như trước nằm ở kia trương giường sắt thượng. Chỉ bất quá lúc này, trên giường thủy tinh tre đã không có, trên thân thể năm đạo trói buộc thiếu hụt tam đạo, trong phòng thí nghiệm cũng đã không có trước đây thực nghiệm nhân viên người đến người đi náo. Nhiệt nhân khí, hết chương.